Trong ánh mắt có phần cô tịch do 10 năm khổ tu cuối cùng cũng có vẻ thân thuộc. Hắn hít sâu một hơi rồi mỉm cười bước ra. Trên đường ra khỏi tổ cung khuyết, thỉnh thoảng hắn gặp một số cường giả khổ tu. Thực lực rất không tồi, khi thấy Lâm Động thì họ sững sờ, thậm chí khi hắn đi qua rồi mới sực tỉnh. Đó là Lâm Động Nguyên Lão. Trong liên minh loạn ma hải, Lâm Động là Nguyên Lão ngang hàng với mấy người Ứng Hoan Hoan. Địa vị đó đương nhiên rất cao quý, chẳng trách mà khi nhìn thấy hắn mọi người lại chấn kinh như vậy. Thì ra Lâm Động Nguyên Lão cũng vào tổ cung khuyết tu luyện. Mọi người xì sầm, trong lòng có chút chấn động. Vừa rồi khi Lâm Động lướt qua, thậm chí họ không nhận ra bất cứ dao động nguyên lực hay tinh thần lực nào. Đây rõ ràng không phải vì thực lực của hắn đã mất hết, nếu vậy thì Lâm Động hiện giờ đã đạt đến mức họ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động không để tâm, cứ đi thẳng ra cửa, định đi ra thì bị một người ngăn lại. Vị huynh đệ đây, ngươi vừa hoàn thành tu luyện à, vậy đăng ký một chút, ngươi từ liên minh nào? Lâm Động ngạc nhiên nhìn trung niên nam từ cầm ngọc bàn hỏi mình, gãi đầu định nói thì bỗng có người kéo người kia sang một bên, vẻ mặt tươi cười. Lâm Động Nguyên Lão, hắn mới đến không biết lão nhân ra ngài, đắc tội rồi. Lâm Động Nguyên Lão, người vừa rồi nghe thế cơ mặt co giật rồi nhìn Lâm Động đầy mừng rỡ. Chuyện gì vậy? Lâm Động giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, từ khi các viễn cổ chủ khai khởi tổ cung khuyết một năm trước đã chọn rất nhiều cường giả chuyển luân cảnh vào trong tu luyện. Đồng thời cũng tăng cường cường giả cho Tam Đại Liên Minh. Chàng trai to lớn cung kính nói. Tam Đại Liên Minh, Lâm Động khựng người. Người kia biết một năm rồi Lâm Động bế quan nên không biết cũng là chuyện bình thường, rồi kể lại hết sự việc trong một năm qua cho hắn nghe. Không ngờ yêu vực và tứ huyền vực đều bị ảnh hưởng. Lâm Động nghe xong trong lòng chấn động, không ngờ cục thế lại phát triển đến mức này. Xem ra ma ngục thật sự muốn gây nên đại chiến thứ hai rồi. Trước đây không lâu các viễn cổ chủ hạ lệnh cho các liên minh toàn lực tiêu diệt dị ma rồi tập hợp sức mạnh tấn công Tây Huyền Vũ, thanh trừ hoàn toàn ma ngục. Đại quân của liên minh loạn ma hải chúng ta dưới sự soái lĩnh của minh chủ Đường Tâm Lăng đã triển khai quyết chiến, nhưng tình hình có vẻ căng thẳng, giằng co. Người kia nói. Lâm Động gật đầu, cũng không hỏi vị trí của chiến trường ấy, tâm thần khẽ động là cảm ứng được sát khí xung thiên từ phía xa. Ta đi một chuyến, Lâm Động nói, có Lâm Động Nguyên Lão ra tay, chắc chắn quân dị ma sẽ tan tành. Người kia mừng rỡ, Lâm Động cười, khoát tay một cái, rồi trước sự chăm chú của hai người kia, Lâm Động dần trở nên hư ảo rồi biến mất. Chứng kiến thủ đoạn gần như dung nhập với trời đất của Lâm Động, ánh mắt hai người kia đều vô cùng chấn kinh. Cách chương.